One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625. Doffy xuất động. Trải qua mấy ngày đi, mọi người đi tới Băng Hắc Tát Đức. Vốn cho là có thể trực tiếp chạy tới Bradley Tát Lo Tát. Không nghĩ tới, trong chỗ U Minh lên trời tự có an bài. Làm quen thuộc hải đảo đập vào mi mắt về sau, Zoro khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn cười nhạt. Nami, ở nơi này đăng nhập a? Nơi đây, tòa đảo này thoạt nhìn thật kỳ quái a. Mọi người ai cũng chưa có tới, ngay cả Trafalgar cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Huống hắn bây giờ là lấy hải tặc thân phận, cũng không có gia nhập vào vương hạ thất võ hải. Rất nhiều kịch tình đều đã bị Zoro lặng yên không tiếng động cho cải biến. Nguyên bản 2 năm sau, Lo mới có thể gia nhập vào thất vũ hải. Mọi người cũng là 2 năm sau mới. Chỉ có, sẽ đạt được chỗ ngồi này băng hỏa đảo. Thế nhưng, hiện tại tất cả siêu tân tinh nhóm tất cả đều thuận lợi xông vào tân thế giới. Ngay cả mũ rơm Luffy cũng không ngoại lệ. Zoro kiên trì đăng nhập, tuy là cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, bên người có Zoro cùng Trafalgar Law hai cái cường lực siêu tân tinh ở, Nami cũng không có quá nhiều lo lắng. Mọi người cập bờ địa phương là ở Thiêu Đốt Chi Hải cái này một bên, cũng chính là hỏa đảo Iceland ở mặt khác một bên. Vừa mới lên bờ, một cỗ nóng rực khí lãng nhất thời tràn tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn, trong không khí khắp nơi tràn đầy nóng rực khí tức. Ngay cả hô hấp không khí đều nóng lợi hại. Cũng không lâu lắm, đoàn người trên người liền nóng mồ hôi đầm đìa. Nhất là Phi Ba cùng Beppo hai người này, lúc đầu trên người liền dài thật dày da lông. Trên đảo nhiệt độ không khí nóng khó chịu, tựa như một cái cự đại hỏa lò giống nhau. Hai người đi ở đội ngũ sau cùng mặt, không ngừng le lưỡi thở hổn hển, trên người mồ hôi nóng bùm bùm. Mưa to mưa lớn giống nhau không ngừng nhỏ xuống. Tòa đảo này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Roy một mạch cau mày. Mới vừa đăng nhập thời điểm, ở cửa chính chỗ thấy được thế giới chính phủ tiêu ký. Nói rõ, tòa đảo này hẳn là dành riêng cho thế giới chính phủ. Bất quá, dường như ghi lại kim đồng hồ cũng không có nhắm ngay tòa đảo này. Sở dĩ đi tới nơi này, hoàn toàn là đoàn người đánh bậy đánh bạ. Zoro tự nhiên biết trên đảo tất cả, cho nên, hắn trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng và bất an. Thậm chí còn hết sức hưng phấn. Bất quá, những thứ này hắn đều tạm thời chỉ có thể chôn ở tâm lý. Cũng không thể nói mình biết nơi này đi. Nếu không, rất khó giải thích tinh tường. Càng đi vào trong, hỏa diễm càng là mãnh liệt. Liệt diễm cuồn cuộn, yên vụ tràn ngập, liền bầu trời đều bị chiếu hỏa hồng một mảnh. Không có cây cối, không có hoa cỏ, không có phòng ốc, hết thảy tất cả đều bị biển lửa cắn nuốt không còn một mảnh. Ngay cả mọi người mặt đất dưới chân cũng bị thiêu đốt khét một mảnh. Cuối cùng thỉnh thoảng có nham tương tuôn ra, hơi chút không phải chú trọng, trên người cũng sẽ bị hỏa diễm nướng đến. Mọi người cau mày, ai cũng không biết nơi đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Bỗng nhiên, Zoro lỗ tai chợt nhảy một cái. Bất quá, hắn cũng không quay đầu. Xa xa một tòa thật cao thổ thành bên trên, bỗng nhiên nhiều hơn một cái cánh dài nữ nhân. Cái này nhân loại chính là Doflamingo bộ hạ, Tuyết nữ Monet, là bọn họ. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới băng hỏa đảo. Ta phải mã thượng tướng việc này nói cho Caesar Cloud. Monet hạ quyết tâm, lặng yên không tiếng động triển khai hai cánh bay đi. Nàng cho rằng ai cũng không có phát hiện nàng. Kỳ thực, coi như không có phát hiện, nơi này đầy đủ mọi thứ, Zoro cũng đều rõ như lòng bàn tay. Cái gì? Roronoa Zoro cùng Tela Faujala đến nơi này. Nghe được Monet hội báo, thân hình to lớn Caesar lấy làm kinh hãi. Xoay người lại, trong mắt của hắn đều nhanh phồng đi ra. Ngược lại không phải sợ, mà là tức giận. Hanh, nếu chính bọn nó đi tìm cái chết, ta cũng không cần phải đối với bọn họ khách khí. Hừ, dám đến địa bàn của ta nháo sự. ta nhất định phải để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của ta. Hi rồi. Chấm ngoặc kép, Monet nhíu nhíu mày. Caesar tiếng cười phi thường chói tai. Coi như cùng nhau ở trên đảo ngây người lâu như vậy. Có thể mỗi một lần nghe được, cũng làm cho Mona sinh ra một loại muốn làm thịt nhân xung động. Phải, ta đây rất chờ mong kế tiếp biểu hiện của ngươi. Đối với Caesar cuồng vọng tự phụ cá tính, Mona nhất thanh nhị sở. Nàng cũng không có ngăn cản, mà là trực tiếp xoay người ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó len lén bấm Doflamingo điện thoại trùng. Là thế này phải không? Động tác thật đúng là nhanh a. Phệ, ta biết rồi. Caesar, tên ngu ngốc kia, hắn cho rằng Zoro giống như hắn đều là ngu si sao? Ngay cả hải quân thượng tướng cũng không dám ngông cuồng như vậy. Ngươi không cần phải để ý đến, ta lập tức đi qua. Hiểu rõ. Monet cúp điện thoại trùng, nhất thời hé miệng nở nụ cười. Tuy là trên người cánh dài, còn có một đôi chim đủ. Thế nhưng, cái này không tí ti ảnh hưởng Monet cái kia lãnh diễm yêu dị khí chất. Nhất là cặp mắt kia, càng là lóe ra hàn ý lạnh như băng. Hơn nữa, còn xen lẫn một tia tràn ngập trí khôn linh khí. Mà Bradley tát lo tát vương quốc bên này, kiều chân bắt chéo tựa ở trên ghế salon Doflamingo. Bỗng nhiên, cầm trong tay thịnh có đồ uống cái chén đặt ở một bên trên bàn. Cặp kia khiến người kiêng kỵ trên mặt, đột nhiên hưng phấn nở nụ cười. Thiếu chủ, làm sao vậy? Một bên tha lôi pot tiện hề hề bu lại. Doflamingo vỗ tay phát ra tiếng. Chợt đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên. Chu vi một điểm gió cũng không có. Nhưng là, trên người của hắn món đó màu phấn hồng áo khoác ngoài lại đột nhiên mãnh liệt bay lên. Một cỗ kinh người cảm giác áp bách sợ tha lôi pot không tự chủ lui về phía sau hai bước. Tuy là ngoài miệng đang cười, thế nhưng, Doflamingo kính dâm bên trên lại đột nhiên xẹt qua một tia hàn quang lạnh lẽo. Dùng sức rất nhanh ngón tay, khớp xương rõ ràng xương ngón tay nhất thời lạc lạc vang lên. Zoro, ta lần nữa mời ngươi, nhưng là, ngươi lại lần nữa cự tuyệt hảo ý của ta. Lúc này đây, ta hy vọng, ngươi không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Còn có cái kia lo, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên cùng đi tới. Thật đúng là làm người đau đầu, lo cùng Zoro cùng một chỗ. Ít nhiều khiến Doflamingo ý thức được một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá, trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, Doflamingo cũng không thèm để ý. Bởi vì, thực lực của hắn đầy đủ ứng phó bất luận cái gì tất cả không tưởng được tình trạng. Ngay cả hải quân đại tướng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ chim bọn họ. Baby Nam, Buffalo, hai người các ngươi, theo ta đi một chuyến, là nên làm kết thúc. Vừa nói, xoay người xông tha lôi pot khoát tay áo, nơi đây liền giao cho các ngươi. Lập tức phải tổ chức thế giới hội nghị. Ta không phải hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, thiếu chủ, không có việc gì. Hoảng liễu hoảng trong tay ba tong, tha lôi pot tràn đầy tự tin trả lời. Các ngươi là ta thân nhất người nhà, ta đương nhiên tín nhiệm các ngươi. Thấy Buffalo đã nhảy tới bầu trời, Doflamingo run lên trên người áo khoác ngoài. Cặp kia đen bóng dày ra trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn liền nhảy tới Buffalo trên người. Baby 514 cũng ngậm thuốc lá đầu người nhẹ nhàng nhảy tới mặt trên. Ba cái trong nháy mắt, liền biến mất ở Bradley tát lo tát bầu trời. Bởi vì khoảng cách hơi có chút xa. Trên đường. Doflamingo lại bấm Virgo điện thoại trùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.